Bất diệt bá thể quyết, chương 125, chân ra cúi đầu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Anh. Thiêu đốt lên ngọn lửa năm màu dinh thự bên trong, bỗng nhiên vang lên kinh khủng bạo hưởng. Chỉ thấy một thân ảnh nhảy lên một cái, toàn thân khí tức như nộ long bộc phát ra, mạnh mẽ đâm tới lướt về phía Mộ Phong. Tiểu tạp trùng, xa còn không có kết thúc đâu, người chết đi cho ta. Chấm, đại trưởng lão râu tóc phún trương, trong cơ thể khí thế nhảy lên tới cực hạn, chỉ thấy tay phải hắn nắm chặt côn sắt, tay trái kiếm chỉ linh nguyên như bút tại côn sắt mặt ngoài cấp tốc vẽ. Chỉ thấy trong tay hắn côn sắt bắn ra kinh khủng hắc mang, sau đó cấp tốc nở lớn. Trong chớp mắt dài hơn một trượng hắc côn, nở lớn đến 10 trượng lớn, giống như kình thiên trụ, lơ lửng tại đại trưởng lão trước mặt. Cao 10 trượng, rộng 1 trượng, nguyên lai đây mới là linh binh, Bách Sơn Côn. Chân thực diện mạo A chân gia tộc người ngẩng đầu nhìn trên không to lớn côn sắt, đôi mắt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Trong gia tộc sớm có nghe đồn, đại trưởng lão linh binh, Bách Sơn Côn. Cực kỳ đặc thù, là một loại sức mạnh bị phong ấn linh binh. Nghe nói Bách Sơn Côn một khi mở ra phong ấn, có khả năng bộc phát ra lực lượng, đủ để khai sơn phá thạch, nghe rợn cả người. Nhưng đại trưởng lão chưa hề ở trước mặt người đời biểu hiện ra qua, Bách Sơn Côn. Chân thực hình thái, bởi vì vẫn chưa có người nào buộc hắn sử dụng ra qua. Mà lần này đại trưởng lão lại giải khai, Bách Sơn Côn. Phong ấn có thể thấy được Mộ Phong cho áp lực của hắn, đến cùng là lớn bao nhiêu. Tiểu tạp trùng, làm cho lão phu giải khai Bách Sơn Côn phong ấn, hôm nay. Người không chết cũng phải chết, lại, ăn ta một côn này. Đại trưởng lão xông lên trên trời, tại tới gần Mộ Phong hơn 10 mét chỗ, tay phải hư không vung lên, mênh mông linh nguyên bao trùm tại Bách Sơn Côn bên trên. Ầm ầm, chỉ thấy Bách Sơn Côn hoành không mà xuất, đập ầm ầm hướng về phía Mộ Phong. Bách Sơn Côn quá mức khổng lồ, giống như một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc, khổng lồ côn thân lướt qua không khí, nhấc lên khủng bố mà dày đặc thật dài bạch khí. Người cái này linh binh có chút ý tứ, Mộ Phong chân đạp ngũ thải hà mây, người lơ lửng giữa không trung, mắt thấy Bách Sơn Côn càng ngày càng gần, lại không chút hoang mang giơ tay phải lên. Chỉ gặp trên không đốt thiên hỏa diễm bỗng dưng chìm xuống, hình thành ngược lại cái phễu trạng hỏa diễm vòng xoáy. Tại hắn lòng bàn tay bên trên, lần nữa ngưng tụ xuất một thanh hơn 10 trượng ngọn lửa năm màu cự kiếm. Chém, chấm, Mộ Phong kiếm chỉ hướng hạ một điểm, ngọn lửa năm màu cự kiếm rơi. Rơi cùng Bách Sơn Côn trùng điệp oanh kích cùng một chỗ. Ầm ầm, giữa không trung, ngọn lửa năm màu cự kiếm cùng Bách Sơn Côn trùng điệp đụng vào nhau. Giữa thiên địa phảng phất tại thời khắc này, thời gian đình chỉ, yên tĩnh im ắng. Chỉ là, loại này yên tĩnh vẻn vẹn chỉ là duy trì một lát, nổ vang rung trời tuy theo vỡ ra. Theo sát phía sau địa chính là kinh khủng màu trắng khí vòng, ở giữa không trung khuếch tán ra đến, gần như đem toàn bộ chân gia đều bao quát đi vào. Rất nhiều tu vi không đủ chân gia tộc người kêu lên một tiếng đau đớn, nhao nhao bị thổi làm bay ngược mà xuất, miệng phun máu tươi. Ha ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi một chiêu này cố nhiên cường đại, nhưng cùng hoàn toàn mở ra phong ấn Bách Sơn Côn so còn kém hơn một chút. Giữa không trung truyền, đến đại trưởng lão tùy ý càn rỡ cười to, đám người ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện thế không thể đỡ ngọn lửa năm màu cự kiếm không chỉ có không có đánh lui Bách Sơn Côn, ngược lại là bị Bách Sơn Côn làm cho liên tục bại lui. Không hổ là đại trưởng lão, giải phong về sau Bách Sơn Côn thế mà cường đại như vậy. Cái này đốt trời chi hỏa hẳn là kẻ này mạnh nhất át chủ bài, nếu là liền chiêu này đều không làm gì được Bách Sơn Côn, kẻ này khí số đã tận. Chân gia tộc lòng người bên trong dấy lên hy vọng, dần dần đã có lực lượng. Mới, bọn hắn triệt để bị Mộ Phong đốt trời chi hỏa cho chấn nhiếp, cho rằng chân gia thật xong đời. Hiện tại xem ra, là bọn hắn buồn lo vô cớ. Có đại trưởng lão tại ta chân gia kiếp nạn này cuối cùng là muốn vượt qua. Một chỗ phế tích bên trong, chân hoàn vũ chật vật đi. Ra, nhìn xem trên không tình hình chiến đấu, không khỏi thở dài một hơi. Tiểu tạp trùng, ngươi bây giờ, lấy cái gì đánh với ta một trận? Vẫn là bó tay chờ chết đi. Đại trưởng lão càng phát đắc ý, tay phải hắn chống đỡ tại Bách Sơn Côn dưới đáy, bỗng nhiên vừa dùng lực. Tạch tạch tạch, chỉ nghe trong cơ thể của hắn, vang lên liên tục không ngừng mà nổ đùng thanh âm, sau đó Bách Sơn Côn khí thế như hồng, lại triệt để đem chống đỡ ở phía trước ngọn lửa năm màu cự kiếm xé rách. Chủ nhân, Khưu Huyền Cơ sắc mặt biến hóa, lò âu nhìn về phía Mộ Phong thân ảnh. Mộ Phong bình tĩnh như nước, tay phải hắn lại nâng, trên không cuồn cuộn ngọn lửa năm màu, lại chìm xuống lần nữa. Ha ha, người chiêu thức kia đối với Bách Sơn Côn đã vô dụng, người bất quá là tại làm chuyện vô ích. Đại trưởng lão cười lạnh liên tục trắng, trợn trào phúng nói, thật sao? Mộ Phong nhàn nhạt trả lời một câu, khi hơn 10 trượng ngọn lửa năm màu cự kiếm ngưng tụ sau khi thành công, kiếm chỉ trùng điệp rơi xuống. Khanh, ngọn lửa năm màu cự kiếm lần nữa đánh vào Bách Sơn Côn bên trên, giữa không trung, vang dội chói tai sắt thép va chạm thanh âm. Bách Sơn Côn khí thế lao tới trước lập tức chậm lại rất nhiều. Lại chém, Mộ Phong kiếm chỉ lại điểm chuôi thứ hai hỏa diễm cự kiếm rơi tại chống đỡ tại Bách Sơn Côn bên trên, triệt để ngừng lại Bách Sơn Côn thế xong. Thứ ba chém, thứ tư chém, thứ bảy chém, Mộ Phong thần sắc lạnh lùng, kiếm chỉ liên động, liên tiếp chém ra thất kiếm. Chỉ gặp giữa không trung bên trên, bảy đạo kinh khủng hỏa diễm cự kiếm song song chém tại Bách Sơn Côn bên trên. Rốt cục Bách Sơn Côn không chịu nổi thất kiếm chi uy ầm ầm tử. Giữa không trung rơi cũng không tiếp tục phục ngay từ đầu uy thế. Làm sao có thể, phá cho ta, chấm, đại trưởng lão con ngươi tít chặt thành châm, cổ động toàn thân linh nguyên, song trường hung hăng đánh ra tại Bách Sơn Côn mặt ngoài. Xì xì thử, chỉ là, song trường của hắn vừa tiếp xúc Bách Sơn Côn mặt ngoài nháy mắt lập tức liền bị nhiệt độ cao bị bỏng bàn tay, lòng bàn tay càng là bốc lên từng sợi bạch khí. Nhưng đại trưởng lão lại là không quan tâm, vẫn như cũ ra sức chống đỡ lấy Bách Sơn Côn. Thứ tám chém, Mộ Phong tay phải lại nâng, thứ tám đạo hỏa diễm cự kiếm thành hình, sau đó trùng điệp chém rơi xuống. Cái này đạo hỏa diễm cự kiếm thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Bách Sơn Côn lại cũng chịu không được như thế lực lượng, như lưu tinh trùng điệp rơi. Rơi xuống, đại trưởng lão càng bị ép tới, không ngừng hạ xuống, toàn thân đều bị nhiệt độ cao bị bỏng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ầm ầm, khi Bách Sơn Côn đập ầm ầm trên mặt đất bên trên về sau, nhấc lên ngập trời khí lãng, mặt đất dòng dã sụp đổ mấy trượng sâu, hình thành to lớn cái hố. Chung quanh, lặng ngắt như tờ, an tĩnh đáng sợ. Bụi bặm dần dần tán đi, Bách Sơn Côn đã mất đi đại trưởng lão linh nguyên ủng hộ, khôi phục trạng thái như cũ. Khi ánh mắt mọi người rơi tại cái hố về sau, nhao nhao hít sâu một hơi. Chỉ gặp đại trưởng lão nằm ngửa tại cái hố bên trong, trên người áo bào vỡ vụn, trần trụi bên ngoài da thịt bỏng nghiêm trọng, toàn thân đều bốc lên khói trắng. Chân gia tộc người triệt để lâm vào tuyệt vọng, liền đại trưởng lão đều bại trong tay kẻ này. Chân gia còn có ai có thể ngăn cản được kẻ này đâu? Khưu huynh, cái này, Mộ đại sư đến cùng là người thế nào? Vì sao có thể mạnh tới mức này? Chân Văn Hạo trợn mắt hốc mồm, không khỏi nhìn về phía Khưu Huyền Cơ hỏi thăm nói. Giờ phút này, Khưu Huyền Cơ trên người dây thừng đã sớm bị giải khai. Hắn đứng thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong thân ảnh, ánh mắt nóng bỏng mà nói, chủ nhân, chính là ta thần minh. Ta kính hắn như kính thần minh, 100 mét không trung bên trên, Mộ Phong chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng cúi nhìn phía dưới đám người, phàm là cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc chân gia tộc người, tất cả đều cúi đầu xuống, run lẩy bẩy. Cuối cùng, Mộ Phong ánh mắt rơi tại chân Hoàn Vũ trên người. Chân Hoàn Vũ, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta nói tới đạp diệt các ngươi chân gia ngôn ngữ chính là cuồng vọng ngữ điệu sao? Mộ Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm như thiên thần pháp chỉ, đinh tai nhức óc quanh quần thiên địa. Chân Hoàn Vũ mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn trong lòng dâng lên vô hạn hối hận. Hắn biết hắn sai, sai rất thái quá, vì sao hắn lúc trước muốn lật lọng, đắc tội trước mắt như thế một vị kinh khủng tồn tại đâu? Phù phù, bỗng dưng, chân Hoàn Vũ hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu dạp xuống đất nói, Mộ đại sư, chân mỗ sai. Thật sai, rầm rầm, chân gia tộc người, đi theo chân Hoàn Vũ, nhao nhao quỳ trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy, hướng phía Mộ Phong cúi người mà bái. Một ngày này, Mộ Phong lại xuất hiện đốt trời chi uy. Chân gia cúi đầu, cách chương.